Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 456, chương 457, Đại Đế chúc phúc chi thể. Thần đế muốn Tần Đình thu đồ. Cái này một cái, mấy vị Tần gia lão tổ là chân chân chính chính chấn kinh. Bọn hắn mặc dù cho rằng Tần Đình thiên phú tuyệt thế, có thần quân chi tư, không thua gì thần đế mấy vị kia đệ tử, nhưng lại không có nghĩ qua Tần Đình cũng có thể trở thành thần đế đệ tử. Thần đế đệ tử, kia thế nhưng là thần giới cực kỳ thân phận cao quý. Chính là thần đế truyền thừa người. Cái thân phận này, muốn xa xa so Tần thị tam công tử cao hơn rất nhiều. Điều này đại biểu lấy thần giới chính thống. Mấy vị Tần thị tổ nhao nhao liếc nhau, đều là nhìn ra trong mắt đối phương vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ chi sắc. Tần thị nhất tộc mặc dù là cắt cứ một phương, hùng ngôi số giới, chính là thần giới một phương chư hầu. Nhưng là dù sao chỉ là ở trách một ngẫu, nhưng là Tử Vi thần đình lại là Tử Vi thần giới thiên hạ tổng chủ. Là trong thần giới, lực ảnh hưởng muốn xa xa so Tần thị nhất tộc lớn vô số lần. Nếu là Tần đình bị thần đế thu làm đệ tử, đó chính là nhảy lên trở thành Tử Vi thần đình hạch tâm đại nhân vật. Mà Tần thị nhất tộc cũng sẽ từ đó được ích lợi vô cùng. Muốn biết rõ, thần đình trưởng khống thần giới ức vạn sinh linh. Ngoại trừ Tần thị nhất tộc bực này lác đác không có mấy siêu cấp thế lực có thể tự thành một thể. Thế lực khác đều là nghe theo thần đình hiệu lệnh. Quyền hành chi lớn, có thể so với phàm nhân triều đình. Mà Tử Vi thần đế mặc dù riêng có nhân quân chi danh, nhưng là không thích triều chính, chỉ là dốc lòng tu luyện. Thần đình sự vụ lớn nhỏ ngoại trừ thần đình mấy chức cao vị thần quan bên ngoài, chính là từ thần đế mấy vị kia đệ tử xử lý. Cũng tỉ như nói thần đế đại đệ tử Tống Trung Quân, chính là tại thần đình nắm trong tay không ít quyền hành. Mà hắn thần đế đệ tử thân phận cũng là vì hắn mang đến một không nhỏ bé tùy tùng. Rất nhiều thần đình đại nhân vật nhao nhao đầu nhập vào vị này thần đế đại đệ tử. Mà Tống Trung Quân xuất thân Tống thị nhất tộc nguyên bản tại thần giới bất quá là một cái chung đẳng thế lực, trong tộc bất quá mấy trăm vị thần linh tọa trấn. Thế nhưng là từ khi Tống Trung Quân bị thần đế thu làm đệ tử, lúc này mới không đến 10 vạn năm công phu, Tống thị nhất tộc liền trưởng thành vì một cái có được gần vạn thần linh thế lực bá chủ. Thậm chí càng ẩn ẩn để lên Tần thị nhất tộc một đầu. Mặc dù Tần thị nhất tộc xưa nay nhìn không lên bực này nhà giàu mới nổi, nhưng là nếu là nói trong lòng không có mấy phần hâm mộ, cũng là giả. Như là Tần đình thế mà cũng là bị thần đế thu làm đệ tử, các vị lão tổ lập tức liền có thể tới trong đó chỗ tốt. Tần thị tứ tổ xưa nay trầm ổn, trong lòng đối thần đế vì sao đột nhiên thu Tần đình vì đệ tử hơi nghi hoặc một chút. Hắn trầm giọng nói, không biết thần đế bệ hạ vì sao đột nhiên sẽ chấm ngoặc kép. Văn Hiên thần chủ nghe vậy mỉm cười, bệ hạ cũng không phải tâm huyết dâng trào, đã là chú ý tam công tử rất lâu. Mấy vị lão tổ đều là hơi nghi hoặc một chút. Tần đình mới vừa vạn thượng giới không lâu, thần đế lại là chú ý rất lâu. Tần đình cũng là hơi kinh ngạc, không nghĩ tới tự mình sẽ bị thần đế chú ý tới. Bỗng nhiên trong lòng của hắn nhớ tới tại hạ giới bên trong Lâm Lang lão tổ nói với hắn kia tịch thoại, tiểu hữu, thân ngươi phụ tử thần thần thể, tương lai tại thần giới tất có một chỗ cắm rùi. Chẳng lẽ, tự mình cái này từ thần thần thể có quan hệ? Lúc này, Văn Hiên thần chủ đối Tần đình cười nói, tam công tử thế nhưng là thân phụ tử thần thần thể a, tử thần thần thể. Mấy vị lão tổ nhao nhao hít một hơi lãnh khí, không thể tin nhìn xem Tần đình, gấp giọng nói, thân ngươi phụ tử thần thần thể. Tần đình gật đầu nói, không tệ, chấm ngoặc kép. Hắn ngay từ đầu cho là mình cái này từ thần thần thể cùng Tần thị nhất tộc có quan hệ. Nhưng là dò xét một phen lại phát hiện Tần thị nhất tộc căn bản cũng không có hỏi qua việc này. Mà Tần đình lại xưa nay là cái tính tình cẩn thận, tự nhiên cũng không chính sẽ mở miệng báo cho. Cũng không có đem từ thần thần thể hiển hiện ra. Lại thêm mấy vị lão tổ đối Tần đình lại là cực kỳ coi trọng, cũng không hề dùng thần niệm dò xét Tần đình thân thể. cho nên đến bây giờ còn hoàn toàn không biết gì cả. Trách không được, trách không được. Mấy vị Tần thị lão tổ vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, trên mặt tràn đầy vẻ mừng như điên. Kể từ đó, Tần Đình tại Tử Vi Thần Đình địa vị tuyệt đối là vững chắc đến cực điểm. Mà Tần thị nhất tộc cũng có thể được ích lợi vô cùng. Nhìn thấy Tần Đình kia hơi nghi hoặc một chút thần sắc, Văn Hiên thần chủ cười nói, Tam công tử mới vừa từ hạ giới phi thăng, chỉ sợ còn không minh bạch trong đó nguồn gốc. Hắn giải thích nói, bệ hạ chính là thần đạo hóa thân, theo thời thế mà sinh, chính là thần đạo ý chí. Năm đó bệ hạ sinh ra thời điểm, thiên địa đại đạo lẫn nhau chúc, bệ hạ cũng vì thiên địa đại đạo hoàn lễ, là thương sinh chúc phúc. Không quá trăm triệu vạn năm qua, mặc dù thần giới cũng có lưu truyền đại đế chúc phúc chi thể truyền thuyết, nhưng là vẫn luôn không có chân chính đại đế chúc phúc chi thể xuất hiện. Thẳng đến Tam công tử ngươi đản sinh một khắc này, bệ hạ liền chú ý tới ngươi. Tam công tử ngươi tử thần thần, chính là bệ hạ chúc phúc chi thể, đại đế chúc phúc chi thân. Văn Hiên thần chủ hâm mộ nhìn Tần Đình một chút, cười nói, nói một cách khác, Tam công tử ngươi chính là thiên địa đại đạo nhận đồng có thể kế thừa thần đế đạo thống người. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.